Chương 906, ta đến phong thần. Vu lão một ca coi như thôi, lau mồ hôi trên đầu một cái nước, lúc này mới phát hiện Đế Tân đứng ở một bên lặng lặng quan sát, bước lên phía trước hành lễ xin lỗi. Tạ Vân Phi cười nói, Vu lão vì nước vận bận rộn, có tội gì chỉ là cái nào thần hồn lợi hại như vậy, còn cần Vu lão như vậy làm phép mụ nội nó còn không phải cái kia gọi Khương Tử Nha hồn phách. Vu lão dưới sự quýnh lên, lại tuân ra nói tụ, nói ra về sau, mới tỉnh ngộ đến chính mình chính hướng về phía Đế Tân nói chuyện, bận bịu giải thích nói, vậy hạ, ta cũng không phải đang nói ngươi a. Tạ Vân Phi trong lòng bị kinh ngạc, vốn cho là sẽ là Quảng Thành tử hồn phách một vị phản kháng, lại không nghĩ rằng tạo thành lớn như vậy vang động thế mà lại là Khương Tử Nha. Vu lão tiếp tục nói ra, cái kia Khương Tử Nha thần hồn trước người mặc dù chỉ có chân tiên tu vi, nhưng là không biết sao, thần hồn bên trên mang theo một cỗ tuyệt đại hấp lực, vừa mới tiến phong thần bảng lúc liền không thành thật, liền ngay cả cái kia Thanh Phúc thần bách dám dùng tới bách linh hồn dẫn, huy động liên tục 3 lần, mới đem hắn đưa vào phong thần bảng bên trong. Tự tiến vào phong thần bảng ngày đầu tiên lên liền không bình yên, thỉnh thoảng muốn đi ra, còn mang theo mặt khác mấy cái hồn phách dục dịch. Mấy ngày nay chúng ta cơ hồ đều không có nhắm mắt, canh giữ ở trên phong thần đài này. Tạ Vân Phi biết cái này Khương Tử Nha hồn phách hơn phân nửa là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn từng dở trò, nếu không bằng vào lực lượng của chính hắn, tuyệt đối không thể xông phá phong thần bảng hạn chế. Mấy ngày nay vất vả Vu lão. Ngày mai ta muốn trên phong thần đài tổ chức một cái tế tự hoạt động, Vu lão ngươi trước tiên có thể đem chuyện này phóng nhất hạ. Vu lão đáp ứng, lo nghĩ, lại hỏi, bệ hạ, thế nhưng là cái kia Khương Tử Nha thần hồn nên yên tâm đi. Có ta ở đây. Tạ Vân Phi quay người ngồi tại phong thần bảng trước, ngẩng đầu nhìn về phía danh sách kia. Vu lão gặp Tạ Vân Phi bộ dạng này là muốn thay hắn trấn thủ phong thần đài, cảm thấy đại định. Hắn đối với đế thực lực hiểu rõ nhất, có Đế Tân một người, đủ để bù đắp được chính mình cùng 9 vị đại vu hợp lực, lập tức liền đi bận rộn ngày mai tế tự sự tình. Tạ Vân Phi lặng lặng mà nhìn xem phong thần bảng bên trên danh tự, từng cái số đem tới. Đại bộ phận đều là tại thập tuyệt trận công thủ lúc đỉnh trệ thần tiên tên. Nếu như không phải mình âm thầm xuất lực mà nói, thập thiên quân sợ rằng sẽ đều lên bảng. Bất quá bây giờ là bắt mắt nhất ngược lại là xiển giáo bên trong người, Quảng Thành Tử, Từ Hàng Đạo Nhân, Phổ Hiền Chân Nhân, những này nổi tiếng danh hào, bất kỳ một cái nào báo ra đi, đều là tam giáo bên trong đại nhân vật, lại không nghĩ rằng hiện chỉ có thể ký thác trên phong thần bảng làm cô hồn, chờ đợi phong thần. Tạ Vân Phi cười lạnh, đem ánh mắt rời xuống, rơi vào phong thần bảng đơn một tên sau cùng vị trí bên trên, trên đó viết, Khương Thượng. Tên Khương Thượng đặc thù nhất, chung quanh có một vòng hồng quang vần quanh, mang theo cái tên này trong phong thần bảng luồn lên nhảy xuống, chỉ là bị một cỗ vô hình lực đạo trói buộc chặt, chỉ có thể sơ lược nổi lên một chữ rộng, đằng sau lại không khí lực, vừa chầm xuống dưới. Tạ Vân Phi đưa tay chậm rãi duỗi ra, theo tại tên Khương Thượng bên trên. Đột nhiên hồng quang đại tác, một cỗ thanh âm hùng hậu đâm thẳng Tạ Vân Phi thần hồn, thằng ngãi danh ngươi dám. Tạ Vân Phi rút tay trở về, thân thể có chút lay động, nhưng lập tức liền ổn định. Hắn lạnh lùng nhìn về phía tên Khương Thượng, lại giống như là đang nhìn một người khác. Quả nhiên là hắn chưa bao giờ có cơ hội cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chạm mặt hắn, hiện tại rốt cục sắp đứng tại cùng thánh nhân một cấp bậc trên bình đài. Cái này Khương Thượng chính là điểm xuất phát. Vừa rồi cái kia tiếng giống giận xác nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu tại Khương Thượng hồn phách bên trong cấm chế có tác dụng. Có cấm chế này tại, chính là tại ngoài vạn dặm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể đem Khương Thượng hồn phách triệu hồi, thay xiển giáo bên trong người ứng kiếp. Nhưng là bây giờ có ta thành thang đế tân tại, liền do không được ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn dở tính trẻ con. Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, lại không lại để ý tới phong thần bảng một chuyện, tất cả mọi chuyện muốn chờ hắn ngày mai tế tự hoàn tất lại nói. Tạ Vân Phi cứ như vậy trên phong thần đài ngồi một đêm. Phong thần đài bên trên âm phong nghiêm khắc hồn tựa hồ đối với hắn không hề có tác dụng, ngay cả hắn quanh người chăm thức đều không gần được. Chỉ có thể ở bên ngoài gào khóc. Tạ Vân Phi như lão tăng ngồi xếp bằng khô thiền ngộ đạo, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, suy nghĩ viển vông. Ngày mai tế tự đằng sau, chính là cùng phong thần thánh nhân cửa đại chiến. Hắn đương nhiên muốn dưỡng đủ tinh thần. Phương Đông rõ ràng, chiều ca chuông sớm vang lên. Cả tòa thành thị dần dần ồn ào đứng lên, gánh nước nước phu, đuổi La Vân Du bốn phương, ra khỏi thành lao động tiểu phu cá người, riêng phần mi nhờ đập ca gõ nhịp mà đi, như thế nhiều thanh âm rót thành một dòng lũ lớn, giống như là một quyển nhân gian khí tức bức họa triển khai. Tạ Vân Phi từ từ mở ra hai mắt, thần quang hiện ra dữ dội, lại bỗng nhiên chôn vùi, lại mở ra lúc chỉ lộ ra hai con ngươi rõ ràng triệt không đáy bên ngoài, lại không bất luận cái gì dị trạng. Trải qua một đêm điều tức, Tạ Vân Phi đem mình tại bên ngoài luân phiên chinh chiến mệt nhọc cùng ám thương đều chữa cho tốt, hiện tại tinh thần khí túc, một thân sức sống. Lúc này phong thần đài bên ngoài đột nhiên truyền đến văn trọng thanh âm, bệ hạ, lao thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Sáng sớm văn trọng lại có chuyện gì? Tạ Vân Phi nghe cái kia văn trọng thanh âm hình như có vui mừng, hẳn không phải là chuyện xấu, đi lên. Văn trọng bước nhanh lên đài, không người thi lễ một cái nói, bệ hạ, võ vương chết rồi. Chết rồi? Tạ Vân Phi không nghĩ tới sẽ có tin tức như vậy, truy vấn, chết như thế nào tự thiêu mà chết? Văn trọng đáp, Cắt Lập bọn hắn một đường đi theo lưu dân vết tích, phát hiện võ vương bọn người chạy trốn tới một cái thành nhỏ lúc, võ vương toàn thân treo ngọc, mang quan ngồi tại thành lâu bên trong, dưới cổng thành chất đầy bụi rậm, tự thiêu mà chết. Trước khi chết còn lớn hơn hô, Khương Thượng làm hại ta. Tạ Vân Phi cười nói, đáng tiếc Khương Thượng so với hắn chết còn sớm, lúc này biến thành quỷ hai người đến có thể hảo hảo thương lượng một chút. Văn Trọng nói xong võ vương tin tức về sau, đứng ở một bên, trong lòng lại đều là đối với đế tân bội phục. Võ vương quả nhiên chỉ là không đáng giá nhắc tới phiền toái nhỏ, căn bản không cần cố ý đi phái binh đối phó. Thái sư, văn võ bá quan có thế từng đến đông đủ? Tạ Vân Phi đột nhiên hỏi. Văn Trọng nói, đều đã tại phong thần đài bên ngoài chờ đợi. Tốt, để bọn hắn lên đây đi. Tạ Vân Phi đi đến phong thần đài chỗ cao nhất, hướng phong thần đài nhìn xuống đi. Chỉ gặp phong thần đài đoạn dưới võ bách quan dọc theo trung ương đại đạo không người nát bước mà vào, hình thành một đạo thật dài dòng người. Bởi vì đã sớm đạt được trụ vương muốn tại phong thần đài tế tự tin tức, lễ bộ quan viên sớm coi an bài, mọi người dựa theo chức quan đẳng cấp mặc vào lộng lấy lễ phục, hoặc cầm ngọc phủ, hoặc mang song ca vàng, hoặc hệ màu thao.